Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiền Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 13 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị sau khoảng đây là mình hơn chục tập rồi, quý vị thấy bộ truyện nào có vui vẻ đúng không? Rất vui vẻ nhỉ. Chúng ta thì nghe chuyện chủ yếu là để vui vẻ đúng không? Thì mình cũng đang chuẩn bị tìm kiếm thêm những cái bộ truyện kiểu dạng như vậy, vui vẻ, thoải mái cho mọi người nghe. Định hướng của kênh thì sau này chắc là kênh này mình sẽ làm chuyện vui vẻ. Sau tới nữa, một khoảng thời gian nữa thôi, thì mình sẽ cố gắng là làm thêm một kênh nữa về tiên hiệp. Kênh này nó sẽ chai hát một tí, nó sẽ gọi là nghiêm túc một tí, nó không tấu hài như kênh này nữa. Bởi vì quý vị biết rồi đấy, hiện giờ thì trên các nền tảng bây giờ thì nó rất là gắt gao, kênh có thể bị quẳng lúc nào không biết được, nên là mình cũng làm một kênh dự phòng. Kênh đó sẽ như kênh dự phòng và mỗi ngày sẽ ra cố gắng đều một tập ngắn ngắn một chút để duy trì hoạt động cũng như đủ điều kiện bật để đủ điều kiện để bật kiếm sàng, chứ không thì cũng quẳng. Mong rằng sắp tới quý vị sẽ ủng hộ mình nhiều hơn trên kênh đấy. Kênh đấy thì mình đang dự định thực hiện một bộ truyện tiên hiệp cổ với trùm nổ kế tiên sinh. Nói đây chắc hẳn nhiều người cũng biết rồi đúng không? Đây là cũng một trong những bộ truyện cực kỳ gọi là có thực lực. Bộ truyện này thì cũng kiểu nhẹ nhàng nhân sinh nhưng mà nó không kiểu tấu hài như thế này. Quý vị đón nghe, hãy đón chờ trong sắp tới rồi mình sẽ làm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tập 13 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Lý Nhược Phàm dẫn theo Diêu Mộng Cơ cùng Tần Mạn Vân trở vào tứ hợp viện. Tại cửa ra vào, Diêu Mộng Cơ đứng sừng sững thật lâu, không ngừng dò xét vào bộ câu đối kia, như thể bị mê hoặc. Miệng hắn thỉnh thoảng thốt ra những câu cảm thán. Điều này làm thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của Lý Niệm Phàm. Lão nhân này trông lôi thôi, bộ dáng phóng túng không bị trói buộc, nghĩ không ra, thế mà vẫn biết hàng. Lúc này Tiểu Bạch đã mở cửa. Hầy chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Diêu Mộng Cơ bị giật nảy cả mình, cố gắng giả bộ sự bình tĩnh vuốt trâu một cái, mở miệng nói. Lý công tử, ta nghe Mạn Vân nói khí linh này tên Tiểu Bạch. Được rồi, ngươi nói khí linh thì là khí linh đi. Lý Niệm Phàm cũng lười giải thích, gật đầu nói. Hả, đúng gọi Tiểu Bạch, thật ra thì cũng chỉ có thể giúp ta mở cửa, làm chút việc nhà. Làm việc nhà? Khóe mắt Diêu Mộng Cơ hơi run rẩy. Nếu như ngươi tặng cho ta, có tin ta có thể cho nó trở thành giống như bà ngoại mà cung bái hay không? Lý Niệm Phàm nhấc chân bước vào tứ hợp viện. Vừa đi vừa cười nói. Hả? Đi vào ngồi nghỉ ngơi chút đi. Diêu Đáo hít một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ lúc này mới bước vào bên trong. Cho dù là như thế, ở ngay khi bước vào trong tứ hợp viện, nhịp thở của hắn đã dồn dập, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên đúng như lời mà đồ nhi của mình đã miêu tả. Nơi này khắp nơi đều có bảo bối, quan trọng nhất là những thứ này được vô số người coi là bảo bối quý giá, thế mà được trưng bày ở các nơi một cách tùy tiện như vậy. Đánh vào thị giác của người ta như vậy, ai mà chịu nổi. Tuy nhiên, lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái, không hiểu ra sao sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Thiên Tâm Cầm vốn nằm yên tĩnh trong không gian giới chỉ của hắn giống như cảm ứng được tồn tại vô cùng kinh khủng nào đó. Tiếng đàn rung lên. Cây đàn thế mà bắt đầu phát ra rung động một cách điên cuồng. Loại cảm giác này giống như là người đang phát run vậy. Ngụy Tiên Khí mặc dù không có khí đinh nhưng cũng đã sinh ra một chút tâm trí, hiển nhiên đang sợ hãi một thứ đó đang ở nơi này. Diêu Mộng Cơ vội vàng trấn an Thiên Tâm Cầm một phen, ánh mắt quan sát trong sân, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bên trái sân được bố trí một chiếc ghế bằng đá dài, trên đó trưng bày một chiếc cổ cầm. Thân cổ cầm giống như dùng một loại gỗ không rõ nguồn gốc, cũng không đều đặn mà ngoan ngoèo như một con rắn. Có thể thấy rõ dấu vết của năm tháng ở trên đó. Trên đó có 7 sợi dây đàn, màu sắc của từng sợi đều không giống nhau, trông rất kỳ lạ. Diêu Mộng Cơ không kìm lòng được nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Hắn chìm đắm vào cầm đạo ngàn năm, đưa mắt nhìn có thể là ra, cổ cầm này không tầm thường. Trong cái sân này đầy rẫy, ngay cả rác rưởi cũng là bảo vật hiếm có, một chiếc cổ cầm làm sao có thể là phàm vật. Nói là tiên khí chỉ sợ cũng hạ thấp đi. Khó trách Thiên Tâm Cầm sẽ có phản ứng lớn tới như vậy. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bên thực sự là rất lớn. Giống như phàm nhân gặp tiên nhân vậy, tự nhiên biết kính nể. Càng quan sát kỹ, càng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tang thương đập vào mặt, như là cự thú hồng hoang muốn thôn vệ chính mình. Tiên khí không cho phép mạo phạm. Diêu Mộng Cơ vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn. Trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn, nói với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, đồ đệ nói ngài thích ăn một loại đồ vật ngon, gọi là thạch. Hôm nay cố ý mang tới cho Lý công tử. Hắn luôn giữ tỉnh táo cho mình, lấy quy củ của cao nhân. Bởi vậy không có nói tên là huyền băng dịch ngàn năm. Hơn nữa, nói thành thạch ngược lại càng có thể tăng thêm cảm giác thân thiết cho cao nhân. Ồ, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không thể không mở miệng. Các người cũng quá khách khí. Thượng đạo, thái thượng đạo. Lần trước mình cũng chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới người ta ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã cố ý mang tới, quá biết làm người. Nghĩ tới lão nhân này ở trong thế giới tu tiên chắc chắn là một người khéo léo à. Diêu Mộng Cơ nhìn ra, Lý Niệm Phàm vui vẻ, trong lòng lập tức cao hứng. Cổ tay vung lên, một hòn non bộ nhỏ xuất hiện trong sân, phối hợp với dòng suối bên cạnh chảy qua ngược lại, có chút ý họa tình thơ. Hòn non bộ hiện ra màu phỉ thúy, dưới ánh nắng, trời chiếu sáng rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Lý Niệm Phàm nghi ngờ nói, đây là... Diêu Mộng Cơ giải thích, ở Lý công tử thạch chính là sản xuất ra từ thứ này. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ không ra người ta thế mà ngay cả máy móc sản xuất thạch cũng truyền tới. Phần tâm ý này quả thực để cho người ta cảm động. Hắn nhìn chăm chăm vào hòn non bộ kia, đã lấy đỉnh của nó làm hình nón ngược. Trên đó treo nửa ngọn thạch, nhưng còn chưa có rõ xuống. Hòn non bộ này không biết dựa vào cái gì mà có thể sản xuất ra thạch liên tục không ngừng. Sau khi Lý Niệm Phàm đánh giá thứ mới lạ này một phen, cười nói, ha, cũng là thứ đồ chơi có ý tứ, vậy ta liền nhận. Lần trước hắn đã nếm qua thạch, phát hiện ngoài mùi vị không tệ ra, trên người cũng không có biến hóa gì. Bởi vậy hắn mới cảm thấy thạch này đối với người tu tiên mà nói hẳn không tính là bảo bối gì. Dù sao chính mình là một kẻ phàm nhân, nếu thật là thiên tài địa bảo thì cũng không đến nỗi ngay cả phản ứng gì cũng không có. Suy nghĩ một lúc cũng đúng. Chính mình căn bản không cách nào tu luyện, người tu tiên không có khả năng ngốc đưa tới thiên tài địa bảo cho chính mình, đưa cũng là vô dụng mà thôi. Cũng bởi vì vậy Lý Niệm Phàm không từ chối đã nhận, dù sao tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của người ta. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân thì lộ ra thần sắc, quả là thế. Bảo bối vực này trong miệng của Lý công tử chẳng qua chỉ là chút đồ chơi có ý tứ mà thôi. Nếu như không phải bởi vì Lý công tử đúng là thích ăn thạch, đoán chừng cũng sẽ chẳng thèm để mắt tới. Mặt mũi Diêu Mộng Cơ đầy vui vẻ nói, hà Lý công tử thích là tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cảm thấy kỳ lạ mà nói, thạch trên này sao một mực không rơi xuống, ta còn muốn nếm thử đây. Diêu Mộng Cơ vội vàng mở miệng giải thích, hà Lý công tử có chỗ không biết, nó cần 10 năm. Tuy nhiên còn chưa nói xong chỉ thấy hoàn giả sơn kia tích táp, 10 giọt thạch liên tục rơi xuống. Con người Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều nhìn tới ngây người, há miệng kêu lên, đầu óc vang lên ù ù. Tình huống này là như thế nào, huyền băng ngàn năm? Ngươi thay đổi, trước kia ngươi không phải cũng như vậy. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, cười ha ha nói, ha ha ha, có ý tứ, hóa ra cũng cần điều khiển bằng âm thanh, không tệ, không tệ. Hắn nhìn tới cái bóng đèn và cái bật lửa, hai món đồ chơi này cũng điều khiển bằng thanh âm vô cùng thuận tiện. Hắn đối với Hoàn Giả Sơn tiếp tục nói, lại tới 10 giọt đi. Lại là 10 giọt nhanh chóng rơi xuống, không mang theo chút do dự nào. Diêu Mộng Cơ cảm thấy đầu óc của mình có chút đau nhức, hốc mắt hắn đỏ bừng lên, giống như nhận lấy ủy khuất to lớn. Có xúc động muốn khóc. Huyền băng ngàn năm, Ngươi được đấy. Ta liếm ngươi hơn ngàn năm, ngươi cách 10 năm mới chịu nhả ra một giọt huyền băng dịch ngàn năm cho ta. Lần này tốt rồi, gặp phải cao nhân thì vội vàng hấp tấp, làm chó liếm người ta đi. Thái độ cố chấp kia của ngươi đâu rồi? Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Mộng Cơ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Diêu Mộng Cơ cười nói, à không, không, không có gì. Ta vừa muốn nói cho Lý Công Tử, thứ đồ chơi này dựa bằng âm thanh, điều khiển bằng âm thanh này. Diêu Mộng Cơ hẳn không thể cho chính mình hai cái bạt tai. Lý Công Tử là người thế nào? Tồn tại siêu phàm nhập thánh. Một lời nói ra tức là đạo. Huyền băng ngàn năm cũng chỉ có thể cố chấp với chính mình. Trước mặt Lý Công Tử vậy thì dĩ nhiên muốn tầm thường bao nhiêu thì tầm thường bấy nhiêu. Có thể có được sự coi trọng của Lý Công Tử là vinh hạnh lớn lao của nó. Làm sao có thể vẫn như cũ 10 năm mới nhỏ một giọt. Không muốn kiếm sống sao? Tần Mạn Vân thì đã bị chấn kinh tới biết không biết nên nói gì. Chỉ là một người tầm thường đứng bên làm không khí. Lý Niệm Phàm cười nói, à, vô cân bất thụ lộc, ta không thể lấy không đồ vật của ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mạn Vân quen biết Lạc Thi Vũ, vậy lão đầu này tám thành là quen biết đám người Lạc Hoàng, Bạch Vô Trần. Cũng là người trong giới văn hóa, chắc chắn nghe xong mấy câu chuyện về chính mình, trong lòng ngứa ngáy khó chịu lúc này mới mộ danh mà tới lấy văn hóa kết bạn. Việc nhiệt tình như vậy thì rõ ràng cũng có chỗ cầu. Việc theo đuổi những người làm văn hóa thì không khác gì hơn là cầu chữ hoặc cầu họa, hoặc là chơi cờ và thưởng thức trà, vân vân. Tu tiên vấn đạo, mặc dù Lý Niệm Phàm chẳng biết gì, nhưng về vấn đề văn hóa thì hắn không uổng. Tốt xấu gì cũng bị cái hệ thống ma quỷ huấn luyện tới 5 năm. Khó trách gặp được một đám người tu tiên thân thiện như vậy. Nếu như có thể thông qua văn hóa, giao lưu tạo mối quan hệ với bọn họ. Vậy tính toán an toàn của mình trong thế giới tu tiên này được đề cao lên thật lớn. Chỉ là không biết mấy người trong giới tu tiên này có tính tình đại lão hay không. Nếu để cho chính mình ôm cái đùi thì thật là tốt. Mặc kệ là linh dược tiên thảo đầy sân hay là chuyện người tu tiên bay đời trời. Trong đó nếu không phải mình quan hệ tốt với đám người tu tiên thì những chuyện này há có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Dưới gốc đại thụ được hóng mát, Lý Niệm Phàm mới khách khí như vậy. Diêu Mộng Cơ thay vì vui mừng, ngược lại tâm tình hơi hồi hộp chút. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khắp lông tơ toàn thân từ trên xuống dưới đều dựng đứng lên, căng thẳng tới cực điểm. Khảo nghiệm, đây tuyệt đối là khảo nghiệm à? Vấn đề này của cao nhân, ta nên trả lời như thế nào? Nếu như nói là tặng không, cao nhân chắc chắn sẽ không tin, ra vẻ mình không thành tâm. Nếu như thật đưa ra yêu cầu, cao nhân sẽ đối đãi với chính mình như thế nào? Hơn nữa, mình có thể nói tới yêu cầu gì, đồ vật cao nhân há dễ cầm đi như vậy. Phép đo dưới những thứ này, quá khó để nắm bắt. Chỉ một câu trả lời không tốt chọc cao nhân không vui, vậy thì tuyệt đối mình sẽ bị lạnh nhạt. Mấy giây ngắn ngủi mà hắn cảm thấy như muốn dài đằng đẵng như một thế kỷ, một giọt mồ hôi lạnh ở trên trán chảy xuống. Không hổ là cao nhân, thật đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ một câu đã ẩn chứa vô vàn thâm ý. Ta tu hành mấy ngàn năm, thế mà không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt. Ta muốn mời Lý Công Tử chỉ điểm cho ta một chút. Lý Niệm Phàm lắc đầu, lão nhân này nói chuyện lập lờ nước đôi, cũng quá khách khí đi. Có lẽ đây chính là căn bệnh chung của người làm văn hóa. Người làm muốn ta chỉ điểm đánh đàn sao? Lý Niệm Phàm nói thẳng. Từ lúc mới hắn vào cửa, đã để ý thấy Diêu Mộng Cơ nhìn chăm chăm vào cổ cầm trong viện của chính mình. Lúc nói chuyện ánh mắt thi thoảng trộm chiếc cổ cầm. Dáng vẻ thận trọng kia, thằng ngu cũng có thể nhìn ra là có tình cảm đặc biệt đối với đàn. Tám thành là kẻ yêu thích kỹ năng đánh đàn. Diêu Mộng Cơ hết sức vui mừng, vội vàng nói, đúng, đúng vậy. Không hổ là Lý Công Tử chỉ sợ sớm đã nhìn ra ta đi cầm đạo. Nếu như hắn có thể chỉ điểm cho mình một hai vậy đơn giản, chính là phúc phận to lớn. Lý Niệm Phàm mở miệng, chỉ điểm chưa nói nổi, trao đổi lẫn nhau. Vậy Lý Công Tử chúng ta cùng nhau hợp tấu, hay là... Diêu Mộng Cơ nhỏ giọng hỏi. Không hợp tấu. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Chính mình là một kẻ phàm nhân, nào có lá gan hợp tấu với người tu tiên, chán sống sao. Đám người tu tiên này rời núi đắp biển, lúc đánh đàn đều có linh lực phun trào, thương tổn tới chính mình, sẽ tìm ai khóc đây? Nếu như không, thì người đánh đàn trước đi, ta dự thính một chút là được. Lý Niệm Phàm chỉ vào cây cổ cầm đặt trên bàn, mở miệng nói, đàn này của ta đặt bên kia, có muốn thử hay không? Toàn thân Diêu Mộng Cơ run lên, vẻ mặt đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập, gấp rút, giống như được nghe chuyện khó tin. Hắn không thể tin được mà hỏi xác định, Lý công tử, ta thật có thể đàn bằng cầm của công tử sao? Một cái cầm mà thôi, có gì mà không thể? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, phản ứng của lão nhân này thế mà ra vẻ kinh ngạc. Diêu Mộng Cơ vội vàng khống chế hơi thở của mình thầm nghĩ, bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh, không thể biểu hiện ra vẻ giật mình trước mặt Lý công tử. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chăm vào bộ cổ cầm kia, như đà triều thánh, từng bước đi về phía cổ cầm. Đây chính là tiên khí à? Không, phải nói trên cả tiên khí. Thần vật bực này lại để ta tấu đàn. Hắn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng, trong hốc mắt đã là nước mắt lưng tròng. Cổ cầm như thế, có thể nhìn một chút đã là đời này không phải việc gì còn tiếc nuối. Nếu như có thể dùng nó đánh một bản, vậy xem như thành tiên cũng không đổi. Lý công tử không hổ là cao nhân tuyệt thế, thế mà sẵn lòng để cho người ngoài lôi thôi tấu đàn trên chiếc cầm này. Lão hủ đời này, vậy là đủ. Diêu Mộng Cơ ngồi trên chiếc cổ trầm, vươn tay run rẩy như là muốn vứt ve người yêu của mình, nhưng lại sợ tay của mình làm bẩn quần áo của người yêu, do dự không tiến. Và lúc này hắn cảm giác tử vong như một chi kỷ. Có thể trở thành quân cờ của Lý công tử, chính là chuyện kiêu ngạo nhất đời này của lão. Hắn nhỏ giọng đối với cổ cầm trước mắt cung kính, mạo phạm. Lúc này mới để hai tay vào trên đàn. Tiên khí có linh. Trong lòng Diêu Mộng Cơ hiểu rõ, nếu không phải có ý chỉ của Lý công tử, chỉ sợ cổ cầm này đã sớm đánh bay chính mình ra ngoài rồi. Hắn vội vàng tập trung ý chí, bên trong đôi mắt già nua tách ra vẻ là trước mặt chưa từng có. Đây là cơ hội Lý công tử cho mình, cảm giác không phải một đại khảo nghiệm. Làm bạn với cao nhân chính là làm bạn với hổ. Nếu như mình đàn, vậy còn dễ nói. Nếu như đàn không được, khinh nhờn cái cổ cầm này, vậy đoạn đường sau này khả năng hẹp. Hắn hít một hơi thật sâu, nín vào trong ngực. 10 giây sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đôi tay đột nhiên vuốt ve trên đàn, bộ động tác trôi chảy. Tiếng đàn du dương cắt lên thông thả, có lúc êm dịu, có lúc ảo ạt. Trong hư không gợn sóng đan tăn, đã trôi đi thật xa, thật xa. Trong thiên địa, một con gió chợt xuất hiện, thổi bay bộ râu và mái tóc trắng của Diêu Mộng Cơ, để hắn trông như là một trí giả tiên phong đạo cốt. Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn của Diêu Mộng Cơ, thi thoảng gật đầu và lắc đầu. Xem ra lão nhân này quả thực thích chơi đàn, ở trên này cũng bỏ ra công thức khá nhiều. Kỹ năng chơi cũng xem như đạt bên trong hệ thống cũng đánh giá đạt tới trình độ cấp 8. Chỉ có điều, hắn không thể nghĩ đến nỗi sợ chi phối bởi hệ thống. Khi đó, hắn cho rằng đẳng cấp đánh đàn tới cấp 10 chính là đỉnh phong nhất. Thế mà hệ thống biết được là cấp 10 chỉ là bắt đầu. Dùng hệ thống nói, cấp 10 này chỉ đặt nền móng, đằng sau còn cần dung nhập vào các ý tứ của khúc từ, hoàn cảnh xung quanh, cảm ngộ trong lòng và cảm xúc cá nhân, các loại đồ vật thất tào loạn bát mới có thể vượt cấp trình độ. Tóm lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Trời mới biết đoạn thời gian kia đã trải nghiệm như thế nào. Trên bầu trời đã có những con chim bay lượn xung quanh, bay xung quanh trên khoảng không tứ hợp viện. Các loại chim tụ tập càng ngày càng đông, tự thành vòng tròn này đến vòng tròn khác như xoáy nước, thật là ngoạn mục. Lý Niệm Phàm ngửa đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ hồi tưởng. Mình đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật đúng là làm cho người ta tưởng nhớ. Nhớ rõ lúc trước, kỹ năng chơi đàn còn ở bên trong cấp 10, mỗi lần đánh đàn đều có thể dẫn phát ra loại dị tượng này. Khi đó còn có chút đắc ý, cũng tưởng tượng đợi lấy tới khi hệ thống nói đạt tới đỉnh phong, về sau sẽ rầm rộ như thế nào. Tuy nhiên sau khi vượt qua lại cấp 10, loại dị tượng này ngược lại không còn. Có lần Lý Niệm Phàm nghi ngờ, còn chó hệ thống đang lừa chính mình. Về phần Tần Mạn Vân ở bên thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt tỏa ra ánh sáng, tràn đầy sùng bái. Chính mình lúc nào mới có thể đạt tới độ cao như sư phụ đây à? Tiếng đàn cuối cùng cũng rơi xuống, toàn tưởng rơi vào yên lặng một lần nữa. Bên trong đôi mắt Trương Mộng Cơ mang theo một chút cảm khái và hưng phấn. Chính mình thế mà dùng tiên khí tấu một khúc, cái ngữ bức này đủ để cho ta thổi cả đời luôn. May mắn mà có Lý công tử ban cho chính mình cơ hội này. Hắn đứng dậy, tràn nhập chờ mong nhìn về phía Lý Niệm Phàm, hy vọng được sự khẳng định của Lý Niệm Phàm, vừa hy vọng đạt được sự chỉ điểm của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm rất muốn học hệ thống trước đó chỉ bảo Dương Mộng Cơ một phen, tuy nhiên trông thấy mái tóc trắng xóa của Dương Mộng Cơ, thực sự là nói không nên lời. Người ta đã cao tuổi rồi, tốt xấu gì cũng phải chừa chút thể diện cho đối phương. Lý Niệm Phàm cười nói, à, Diêu lão, hôm nay chúng ta không phê bình, trực tiếp lấy tiếng đàn giao lưu là được rồi. À, vậy thì phiền Lý công tử xuất thủ. Diêu Mộng Cơ tự động tránh ra. Lý Niệm Phàm hướng sân cửa, đưa lưng về phía hậu viện, ngồi ngay ngắn ở một chỗ, hai tay đặt trên cây cổ cầm, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước trong. Người tu tiên ở bên cạnh tấu nhạc đàn phổ phóng khoáng là không được, nhất định phải tấu ra đàn có khí thế. Vậy đàn tấu nó đi. Vào lúc này, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều cảm nhận được khí chất Lý Niệm Phàm thay đổi. Bọn họ nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm như thấy được một cánh cửa đầy tang thương từ từ mở ra. Theo đại môn từ từ mở ra, cố cảm giác tang thương kia là đập vào mặt, gần như ép tới bọn họ không thở nổi. Lúc này, Đại Hắc vốn đang nằm trong phòng ngủ giật mình một cái đứng lên, chạy ra cửa cũng làm bộ dáng nghiêng tai lắng nghe. Lý Niệm Phàm điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, hai tay giơ lên bỗng nhiên vuốt một cái từ phải sang trái cổ cầm. Lập tức, một lượng âm thanh theo đó mà truyền ra, vội vàng, mạnh mẽ, tựa như tảng đá cực lớn được thả xuống mặt hồ phẳng lặng, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đều rung lên dữ dội, cơ bắp toàn thân không tự chủ được căng cứng lên như gặp phải đại địch. Con người của bọn họ cũng trợn càng lớn, kinh hãi nhìn vào một cỗ đạo vận kinh thiên động địa như dòng nước chảy từ trên người Lý Niệm Phàm trào ra. Và lúc này, Lý Niệm Phàm giống như một biển đảo vận trước mắt nước biển, lấy đạo vận tưới tiêu toàn bộ thiên địa. Nhiều, quá nồng đậm. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy Lý Niệm Phàm từ bên trong thế giới siêu nhân này mà ra, hóa thân làm trung tâm thế giới giống như thánh nhân, truyền bá đạo vận cho thế giới. Còn lại, một mình và độc lập. Ngay từ đầu tiếng đàn dường như là cao trào bất tận, nhưng càng lúc càng dồn dập, không nghĩ một chút liền thư giãn. Đã chỉ ngần ngơ tại chỗ, được đạo vận vô tận bọc lấy mình, tinh thần theo đó cũng được kéo vào một cái thế giới khác. Một bức tranh chiến trường theo đó trải ra trước mặt bọn họ. Hai quân quyết chiến, kinh thiên động địa, mái nhà như bay xuống, san sát, cẩn thận, có tiếng kim cổ, có tiếng kim nở, có tiếng ngựa, có tiếng gà bay chó sủa. Nghe có thấy tiếng lúc đầu hưng phấn, sau đó sợ hãi, khóc lóc, không ra nước mắt. Đoàng đoàng, diễn tấu, điểm sướng, sắp trận, hành quân mai phục. Cuộc chiến nhỏ, cuộc chiến lớn. Tiếng đàn biến hóa không ngừng, lên xuống không ngừng. Cảm xúc theo hình ảnh liên tục sâu sắc hơn. Quyết tâm, không cam lòng, bất khuất, tuyệt vọng, tử vong. Tiếng kêu rên, vô số cảm xúc dồn lại, cuối cùng cô đọng thành một cỗ đạo vận nhập trời. Đạo vận này được đặt tên là chiến. Toàn bộ não của Châu Mộng Cơ và những người khác đồng thời trống rỗng, và cảm ngộ của họ trong tình huống này giống như một con nòng nọc nhỏ trong đại dương, quá nhỏ bé để nhìn thấy. Diêu Mộng Cơ lòng đầy đắng chát, hóa ra vừa rồi Lý công tử không phải không muốn bình luận, mà cầm kỹ của mình thực sự quá tệ, đến mức Lý công tử không thèm bình luận. Và lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cầm kỹ của chính mình xem như là không tính tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đi được khá nhiều bước. Cho tới bây giờ hắn mới được chính mình là buồn cười cỡ nào. Chính mình chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng chưa đạt tới. Còn đó, khó trách Lý công tử sẽ một lời cự tuyệt hợp tấu. Hắn đây sợ đã bị ta chấn thương sao? Dựa vào đạo hạnh tâm thương chút đó của bản thân, có một chút đạo vận Lý công tử tùy tiện tràn ra, đoán chừng có thể giết chính mình ngay tới cặn bã cũng không còn. Chính mình không biết tự lượng sức, Lý công tử lại là suy nghĩ thấu đáo. Đúng lúc này, thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt đẹp đã tái mét. Sư tôn, đó là... Diêu Mộng Cơ cũng trừng lớn đôi mắt lên ừng ực một tiếng, chật vật nhỏ xuống một ngụm nước miếng, đã không còn lời nào để nói. Trong hậu viện, một cái thân ảnh màu vàng kim lao lên tận trời, thân ảnh dài như sợi chỉ vàng giữa thiên địa, một cỗ uy áp nghiêm nghị tới bức bao phủ khiến mọi người cảm thấy căn bản không cách nào động đậy. Lại là Long! Đã chỉ một mực cảm nhận được hậu viện không đơn giản, tuyệt đối có không ít bí mật lớn chính mình không phát hiện được. Lúc này cuối cùng cũng gặp được một góc của băng sơn. Ngay theo sau đó, từng cây đạo tụ thế mà sinh trưởng càng nhanh chóng. Trong phút chốc, đã từ bên trong hậu viện đứng sừng sững, trở thành một tuyệt thế đại thụ cao ngất, vươn thẳng lên trời. Hơn nữa, bọn chúng uốn éo theo tiếng đàn, như đang muốn nhảy múa vui vẻ. Chỉ có điều hình tượng này quá kinh dị, không thể diễn tả thành lời. Những thụ yêu này chỉ cần tùy tiện kéo một tên ra ngoài, đủ để treo ngân nguyệt yêu hoàng lên đánh đi. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cảm thấy dao động mình như sắp nổ tung, dọa tới thở mạnh cũng không dám. Vào thời khắc này bọn họ cuối cùng đã hiểu, Lý Niệm Phàm có nhiều linh mộc và ngộ đạo trúc như vậy từ lâu tới. Soạt, hồ nước ở viện đột nhiên dâng lên một mảng lớn nước bọt. Lão quỳ to lớn nhanh chóng chui ra, đầu hướng về phía tiến đàn im lặng nằm trên bờ. Đại Hăng tuy dần vẫn nằm trên mặt đất, nhưng hai cỗ lỗ tai của nó thì lại như tai thỏ dựng thẳng lên cao. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Long Hỏa Châu, Trụy Ma Kiếm, Huyền Băng Ngàn Năm kia cũng đều lúc tỏa ra ánh sáng khác biệt. Mà cả những linh dược cực phẩm vừa mới được trồng vào cũng đang lắc lư điên cuồng. Quần ma, loạn vũ. Mà ngay cả Đát Chỉ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nơi mà nàng đang sống bao nhiêu ngày nay đến tột cùng là cái thế giới gì vậy? Xem như ngay cả tiên giới cũng không đáng sợ như vậy, phải không? Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì càng không cần phải nói. Bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu hoảng sợ nhìn vào đám tồn tại đáng sợ, lắc lư theo tiếng đàn kia. Não bộ đã rơi vào trạng thái, đứng máy. Hiện tại như là bộ máy đang bị treo, không có lập tức ngất đi, đã là không dễ dàng rồi. Về phần đám chim bay trước đó bị hấp dẫn tới, sớm đã chạy trốn không biết tới nơi nào. Tiếng đàn kéo dài, Diêu Mộng Cơ từ từ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Đợi cho tới khi đôi mắt mở ra một lần, bên trong chỉ còn sự kiên định không thể diễn tả. Hắn muốn đi cảm ngộ đạo vận ngập trời này. Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, tiếc gì một trận đánh. Hốc mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc trắng gần như dựng hết cả lên, như là một lão già si mê với sở thích của mình, mất ăn mất ngủ, muốn dồn hết tâm tư vào trong đó. Khúc từ này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được nghe mấy lần. Đây là tiên âm. Không, đây là tiếng của đại đạo. Lý công tử nguyện ý đàn tấu tiếng đàn như thế cho mình nghe. Đây là phúc khí tu luyện muôn đời của bản thân. Nếu lỡ như mất rồi thì mình có nói gì tu thành chính quả. Ở dưới cỗ đạo vận to lớn vô biên này, hắn giống như một chiếc thuyền con sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn không chút do dự điên cuồng đi vào cảm nhận đạo vận nhập trời này. Liều mạng ném hết thần thức vào trong đó, chỉ cầu có thể trộm nhìn được một hai phần hàm nghĩa. Tiếng đàn thay đổi liên tục, khóe miệng tràn ra tia máu, trong con người đỏ cũng có tia máu chảy xuống, trông mà giật mình. Hắn thấy được vô số chiến sĩ bất khuất, còn có sát phạt đầy trời, biển máu núi thây vô tận. Bất kể là ai, dường như ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là một con đường phải chiến đấu với người, chiến đấu với thiên. Cuối cùng, thắng lợi cũng được, thất bại cũng được, đều đủ viết thành một khúc ca bi thương. Ha ha ha, đấu với thiên, thật là vui. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, có một cái nhìn chưa từng có từ trong mắt tràn ra. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cuối cùng là tiến đà ngừng lại. Kim Long vui vẻ bay lượn trong đám mây, thân thể khẽ run bần bật, rồi từ trên trời âm thầm hạ xuống một lần nữa về với trong hồ nước. Còn tượng quy kia vốn lười biếng nằm bên hồ nước lập tức mở mắt, ba ba, bốn chân cũng di chuyển thật nhanh, chui vào trong hồ nước. Trong lúc đó thế mà không phát ra chút tiếng động nào. và những đại thụ cao lớn cũng đang nhảy múa kia đột nhiên thi nhau cùng im bặt mà dừng, thân thể co rút nhanh chóng lần nữa trở nên vô cùng bình thường. Hai cái lỗ tai dựng thẳng của đại hắc buông xuống, đồng thời ngáp một cái. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Hỏa Long Châu Trụy Ma Kiếm, Huyền Băng Ngàn Năm cũng thi nhau thu liệm ánh sáng của chính mình. Mọi thứ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Tần Vận Vân trợn mắt há mồm. Đám gia hỏa này rõ ràng cũng biết cao nhân thích lấy thân phận phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống. Bởi vậy, cũng học tập cao nhân, cố ý ngụy trang thành dáng vẻ của chính mình bình thường, để sống tốt bên cạnh cao nhân, tọ cọ đạo vận. Quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Tuy nhiên trong lòng nàng lại đầy hâm mộ. Khó trách nhanh cả những cây cây này cũng có thể trở thành tinh, nếu như ngày nào cũng có thể được lắng nghe tiếng đàn của Lý Tông Tử, được đạo vận tẩy rửa. Cái này muốn không thành tiên cũng khó khăn. Diêu Mộng Cơ cũng tỉnh lại từ trong trở lại trạng thái kia, bằng tốc độ nhanh nhất lau sạch sẽ máu trên mặt mình giả bộ như vẻ bình thường. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết cảnh tượng vừa rồi diễn ra đằng sau lưng mình chính là điên cuồng tới cỡ nào. Hắn một mặt bình tĩnh ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, nội tâm không thể không khẽ thở dài. Quả nhiên à, ngay cả một con chim cũng không bị thu hút tới, cảnh tượng này không khỏi cũng quá giản dị, không hợp với đạo cầm kỹ của mình. Hắn đứng dậy nhìn về phía Diêu Mộng Cơ cười nói, hả, Diêu Lão cảm thấy thế nào? Diêu Mộng Cơ đang muốn mở miệng phát hiện cổ họng ngòn ngọt, bên trong miệng đã đầy máu tươi. Trong lòng hắn run lên, vẻ mặt không thay đổi, lại là ực một tiếng nuốt hết máu trong miệng xuống. Sau đó giống như không sao cả, mở miệng nói, Lý công tử thực sự là đã đánh gãy lão hủ, cầm kỹ công tử đã xuất thần nhập hóa, ta mà cảm không bằng, nơi nào có tư cách bình luận. Dư âm một khúc này còn văng vẳng bên tai, để lão hủ cảm ngộ rất sâu, thực sự là có được lợi ích không nhỏ. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, nếu như một ngụm máu vừa rồi chính mình phun ra tiết lộ cao nhân không phải là thân phận phàm nhân, đây không phải đã ảnh hưởng tới hứng thú của cao nhân sao? Đến lúc đó cao nhân tức giận, chính mình tuyệt đối sẽ bị lạnh nhạt. Nguy hiểm thật. Rõ ràng xem như mỗi tiếng nói hay cử động vô ý thức cũng có thể thoải mái đùa giỡn với sự tồn tại của đạo vận, nhưng lại cứ thích thân phận phàm nhân hơn. Nếu như phối hợp diễn xuất, người ta nuốt máu cũng phải biểu diễn. Diêu Mộng Cơ, ta quá khó khăn. Diêu Lão quá khen rồi. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, lão nhân quả nhiên biết hàng. Diêu Mộng Cơ hỏi, xin hỏi Lý công tử, khúc từ vừa rồi tên là gì? Lý Niệm Phàm mở miệng, khúc vừa rồi tên là Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân trong lòng đều nhói cái, sau đó thì không khỏi liên tục cười khổ. Cảnh tượng mới vừa rồi không phải chính là Thập Diện Mai Phục sao? Trong viện tử, ngoại trừ khắp nơi đều là bảo bối ra, mỗi góc đoán chừng đều ẩn chứa giấu đi một vị đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cao nhân không hổ là cao nhân, ngay cả đặt tên cũng đầy thâm ý. Khúc từ này tuy rằng lão hủ chưa từng được nghe thấy, nhưng tuyệt đối có thể gánh chịu nổi hai chữ tuyệt thế. Diêu Mộng Cơ mở miệng nói. Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng. Khúc từ trong thế giới tu tiên tự nhiên không cách nào so sánh với chính mình. Nếu để cho hắn biết khúc từ tương tự chính mình còn có vô số, thì phỏng chừng trong nháy mắt sẽ thành fan hâm mộ của mình. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài và nói. Diêu Lão đã thích, vốn nên tặng khúc từ này cho ngươi. Đáng tiếc, chỗ ta không có sổ phúc khổ sẵn ở đây, vậy cũng chỉ có thể tặng xong. Nhịp thở của Diêu Mộng Cơ đột nhiên trở nên gấp rút, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Tần Mạn Vân cũng giống như vậy, thiếu chút nữa thì hưng phấn tới hét lên thành tiếng. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể hiện ra dáng vẻ kinh sợ. Bọn họ thầm nhủ trong lòng, bằng vào tốc độ nhanh nhất điều tiết lại tần suất nhịp tim. Đây chính là tiên khúc. Đối với cầm tu mà nói, một khúc từ tốt mang ý nghĩa một cơ duyên to lớn, liền xem như tiên khí cũng không đổi. Lúc đầu cho rằng có thể được nghe Lý công tử đàn một khúc cũng đã là may mắn, không nghĩ tới Lý công tử thế mà bằng lòng tặng khúc phổ này, quá vui mừng. Diêu Mộng Cơ vội vàng nói, vậy thì cảm tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười, thích là được rồi, nhớ lần sau tới lấy là được. Người ta tặng chính mình một cái khí cụ sản xuất thạch, chính mình tặng cũng chỉ có một chút từ hợp, quả nhiên không sai. Diêu Mộng Cơ không dám tiếp tục quấy rầy Lý Niệm Phàm, đứng lên nói, hôm nay quấy rầy Lý công tử tới đây thôi, chúng ta xin phép cáo từ. Đi thong thả, không tiến. Đi ra tứ hợp viện, Diêu Mộng Cơ lại thở ra một tiếng thất vọng mất mát. Tần Mạn Vân nghi ngờ, sư tôn, người làm sao vậy? Cao nhân đáp ứng tặng khúc từ cho chúng ta, không phải nên cao hứng sao? Mạn Vân, ngộ tính của ngươi còn quá kém. Bên trong đôi mắt Diêu Mộng Cơ tràn đầy tiếc nuối, lắc đầu nói, bí ẩn bên trong lời nói cao nhân một mực không cách nào lĩnh ngộ. Tần Mạn Vân khó hiểu nói, con xin sư tôn giải hoặc. Cao nhân vốn là muốn tặng khúc từ cho chúng ta, tại sao bây giờ không tặng? Bởi vì chúng ta không hoàn thành tốt nhiệm vụ, cao nhân nhắn nhủ. Diêu Mộng Cơ vô cùng khổ sở mà nói, chúng ta đi giết nhân vật yêu hoàng, lại làm cho hắn chạy trốn, còn làm phiền cẩu gia xuất thủ, trong lòng cao nhân tự nhiên sẽ không vui. Ai, tại cái quân cờ này, làm không tới nơi tới trốn. Sớm biết như vậy, ta coi như thiêu đốt tu vi chính mình cũng phải tự tay chém giết nhân vật yêu hoàng kia. Thế nhưng không phải cao nhân bảo lần sau chúng ta tới sao? Tần Mạn Vân nghi ngờ mà hỏi, người có phải ngốc hay không? Trực tiếp đi tới yêu cầu cao nhân mà không thấy xấu hổ sao? Diêu Mộng Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ý cao nhân là xem biểu hiện sau này của chúng ta. À thì ra là thế, ta đã hiểu. Tần Mạn Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm than trong lòng. Chính mình quả nhiên còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lắng nghe tiếng đại đạo của cao nhân, ta tu hoạch được rất nhiều, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian để lĩnh hội. Diêu Mộng Cơ nghiêm túc nhắn nhủ, cao nhân đã thích thân phận phàm nhân, vậy sẽ có rất nhiều chuyện chắc chắn không tự mình xuất thủ. Bởi vậy ngươi nhất định phải hoàn thành một cái phân phó của cao nhân, nhất định phải ngộ ra mỗi cái ám chỉ trong lời nói của cao nhân. Nhớ đấy, nhớ đấy. Ngoài vạn dặm, theo hướng tây nam của Càn Long Tiên Triều, tới chỗ bên cạnh Càn Long Tiên Triều chính là nơi hạ lạc của Lăng Vân Tiên Các. Thấp thoáng bên trong non xanh nước biếc, tọa lạc mỗi một tòa đại điện gạch xanh ngói xanh. Xung quanh đại điện còn tóc lại thiên điện cỡ nhỏ, nơi đầy tiếng nói huyên náo, mơ hồ còn truyền tới tiếng giảng đạo. Mặc kệ là đại điện hay thiên điện, thế mà đều được bao phủ trong một lớp sương mù mỏng manh. Sương mù này ngưng tụ không tan, như là đám mây trên bầu trời vậy. Vào lúc này, linh khí xung quanh đại điện đột nhiên trở nên hỗn loạn. Sau đó, một lực hút rất lớn từ trong đại điện truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc, đã tạo thành một cái vòng xoáy rất lớn như là nuốt chửng linh lực xung quanh vào trong. Mây mù xung quanh kia cũng nhận lấy ảnh hưởng trong nháy mắt tán loạn lên. Đây là các chủ muốn xuất quan sao? Đây là triệu chứng đột phá. Nhanh, mọi người nhanh tranh thủ vận chuyển pháp lực, chuẩn bị hỗ trợ các chủ chút sức lực. Bên trong Lăng Vân Tiên Các, đông đảo đệ tử thi nhau hiện lên vẻ vui mừng, bằng tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng khống chế lấy động quang đi tới rìa đại điện. Bà lão giả như gió cuốn mà tới, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mái hiên của đại điện. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng lại, hai tay bấm pháp quyết. Các đệ tử nghe lệnh, tập trung rót pháp lực của mình vào trong đại trận, trợ giúp các chủ có thể đột phá thuận lợi. Vừa dứt lời, xung quanh đại điện lóe lên hào quang lóa mắt, mặt đất tràn ngập ánh sáng, tạo thành các đồ án đặc thù. Đông đảo đệ tử không chút do dự, thi nhau đưa tay rót pháp lực vào trên trận pháp. Nhưng pháp lực này, theo trận pháp lưu động, cuối cùng hội tụ trên đỉnh của đại điện. Linh lực xung quanh cũng theo đó càng ngày càng điên cuồng hơn. Đúng lúc này, bầu trời tràn ngập hào quang phía trên đại điện, xuất hiện một bóng người. Bóng người mặc bộ trường bào màu đen với mái tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời, có tia lấp lánh. Bà lão giả trên mái hiên lập tức cung kính nói, tham kiến các chủ. Lâm Thanh Vân tay cũng bay lên, giơ trên mái hiên vui mừng. Cha! Những đệ tử khác thi nhau lộ ra nụ cười. Các chủ bế quan hơn 10 năm, cuối cùng xuất quan. Một khi đột phá, vậy xem như là tu sĩ phân thần kỳ. Độ cao của Lăng Vân Tiên Các cũng có thể nâng cao rất nhiều, bước vào hàng ngũ tông môn đỉnh cấp. Đến lúc đó, lợi ích mang lại tự nhiên chính là nước lên thì thuyền lên. Làm sao họ có thể không thích. Lão già mặc áo bào đen quan sát mọi người một lúc lâu, đã lâu không thấy, trên mặt cũng không thể không nở ra nụ cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía con gái của mình, vội vàng mở miệng. Thanh Vân, ta đã tới thời khắc mấu chốt để đột phá, ngươi lập tức đi bảo khố lấy cửu khúc đinh tham gia, có thể thành công hay không, trông vào một lần này. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Vân lập tức cứng lại, nhìn cha mình muốn nói lại thôi. Lão già ngây ngần cả người. Con của anh Hoan, làm sao ngươi còn đứng ở nơi này? Nhanh đi lấy đi. Lâm Thanh Vân chỉ có thể nhắm mắt mà nói. Cha, cửu khúc linh tham đã được ta tặng cho người. Cái gì? Lão già áo bào đen ngây dại, sau đó vội vàng. Cửu khúc linh tham không còn không sao. Vậy thì lấy ngê thường thảo. Nhanh lên, thời gian không kịp. Hắn đang âm thầm may mắn. May mắn chính mình vì đột phá làm ra rất nhiều chuẩn bị, cố ý phí hết công sức cực lớn, vơ vét trọn vẹn 16 loại linh dược tiên thảo đỉnh cấp, đột phá hẳn là vững vàng. Tuy nhiên ngay sau đó, trong lòng của hắn hiện lên một loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn nhìn thấy con gái vẫn đứng tại chỗ. Quả nhiên, lập tức nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Thanh Vân. Chà, cái đó cũng tặng người rồi. Vậy thì Ngọc Tùy Chi đâu? Giọng nói của lão già áo đen có chút chùn dày. Tặng người. Càn Long Tâm Cửu Chi Diệp Đầu vẫn tặng người. Lâm Thanh Vân tê dại cả da đầu, nhỏ giọng nói. Cha, tất cả linh dược cực phẩm ta đều tặng người. Cái gì? Lão già áo bào đen như bị sét đánh, chấn kinh tới mờ mịt lắc lư, khó có thể tin được nhìn vào Lâm Thanh Vân. Người tặng người nào? Ánh mắt của lão già áo đen đã đỏ lên. Lâm Thanh Vân nghĩ tới Lý Công Tử thì trong lòng yên tâm một chút, vội vàng giải thích. Là Lý Công Tử, một vị cao nhân tuyệt thế, thích lấy thân phận phàm nhân sống trong trần thế, ngay cả tiên nhân trên trời cũng không so sánh được với hắn. Lý Công Tử, cao nhân tuyệt thế, tiên nhân cũng không so sánh được, đây không phải là đang nói nhảm sao? Bóng mờ của lão già lắc lư tới càng lợi hại hơn, gần như tới biên giới tán loạn. Trong lòng của hắn đã khẳng định, con gái mình đây gặp phải nam nhân cặn bã, tám thành đã bị người ta dụ dỗ lừa gạt. Tiền tài bị lừa hết rồi, không biết sắc có bị lừa nốt hay không. Không riêng lì lão già áo bào đen, những người khác của Lăng Vân Tiên Các cũng thi nhau nhìn về Lâm Thanh Vân, bên trong đều là một vẻ phức tạp. Thánh nữ thường ngày khôn khéo như vậy, làm sao lại bị âm mưu đơn giản như vậy lừa gạt mất. Trong yêu đương thì trí thông minh của nữ nhân quả nhiên là thua, đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ. Chuyện các chủ nhà mình đột phá 8 thành là xịt. Hú trà à? Thôi được. Lão giáo Benen cười thê lương một tiếng. Con gái mình phạm sai lầm, hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào trong bụng. Chờ chính mình xuất quan nhất định phải chém tên lừa đảo kia thành muôn mảnh. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như già đi 100 tuổi. Giọng khàn nói. Tán đi, tất cả giải tán đi. Từ mừng rỡ tới cực đau khổ cách nhau, có chưa tới một chữ thôi. Tất cả mọi người ở Lăng Vân Tiên Các đều là một mặt ảm đạm. Lâm Thanh Vân cắn môi, trong lòng có chút hùng hẫn. Đúng lúc này ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, vội vàng nói. Cha, ta dùng những tiên linh dược kia đổi về một thứ, không chừng có thể giúp được ngươi. Thứ gì? Lão già áo bào đen hỏi. Lâm Thanh Vân lấy ra túi lá trà kia kích động. Chính là thứ này, thứ cao nhân tặng chắc chắn không tầm thường. Ta cảm thấy không chừng có tác dụng. Lá trà. Lão già áo bào đen choáng váng, mặt co quắp một trận. Cả 16 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm, người chỉ đổi về túi lá trà. Hắn nhìn vào Lâm Thanh Vân, giống như lần đầu tiên biết con gái mình vậy. Hơn 10 năm không gặp, con gái mình thay đổi cũng quá lớn đi. Nhất là ở chỗ trí thông minh này, quả thực giống như hai người khác lạ. Lâm Thanh Vân hồi hộp mà nhìn chờ và trông lão cha già. Quật cường nói. Cha, ngươi tin ta. Lão già áo bào đen nhìn vào trong ánh mắt trông đợi của con gái mình, cuối cùng cũng không có tâm tư từ chối, gật đầu nói. Được. Cũng được, xem như dỗ dành con gái đi. Nàng ta chỉ không hiểu chuyện, cũng không phải là cố ý. Lâm Thanh Vân trong lòng vui mừng, lập tức đi pha ngay một tách trà bằng lá trà đưa cho lão già. Tầng thứ cao nhất của đại điện, bên trong một gian phòng trống rỗng, ở vị trí chính giữa, lão già áo bào đen khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn. Hắn nâng chén trà lên, đánh giá chén trà trước mặt. Lá trà chìm nổi trong chén, thế mà có một chút cặn cũng không có. Nước trà thanh tịnh và đẹp, hương trà thanh tao. Có thua thiệt nhưng không thể phủ nhận đây quả thực là một chén trà ngon. Trên mặt của hắn đột nhiên nở ra một nụ cười tươi. Con gái lớn như vậy hình như đây là lần đầu tiên pha trà giúp ta. Có thể làm sao, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng ta. Lão giàu Á Bảo Đen hiển nhiên không còn ôm hy vọng với việc đột phá. Theo thói quen, thổi vù một chén, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Người khác bế quan tu luyện đều ăn thiên tài địa bảo. Ta lại uống trà, cũng xem như là người đầu tiên từ trước tới nay. Nước trà vào trong miệng kèm theo một chút đắng chát. Lão già áo bào đen đột nhiên sững sờ một chút. Hắn cảm nhận được nước trà mới vào trong miệng tan ngay trong miệng của mình thật giống như chính mình vừa uống một ngụm không khí vậy. Nếu như không phải bên trong miệng còn lưu lại chút vị đắng chát của nước trà, thì chính hắn cũng không dám tin tưởng vừa rồi mình uống ngụm trà. Trà này... Hắn đánh giá chén trà trước mặt này một lần nữa, lập tức phát hiện ra vấn đề trong đó. Những lá trà trong nước kia kích thước vậy mà giống nhau như đúc, hơn nữa giống như đang từ từ tan ra. Loại tan ra này không phải dung nhập vào trong nước mà biến thành một loại tồn tại đặc thù, giống như là đạo vận. Không sai, thật đúng là đạo vận. Lá trà này thế mà ngâm ra nước đạo vận. Hai mắt lão già áo bào đen trợn lớn lên, toàn thân giật mình một cái, da đầu lập tức bắt đầu run lên. Ông... Đúng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình nổ vang một trận, giống như có tiếng chuông vang lên bên tai vậy. Thần mộ, cổ trung, thể hồ quán đỉnh, đầu óc trống rỗng ngay lập tức, thần thức của hắn thế mà đang tăng trưởng với tốc độ bàn thờ. Cảnh giới, phân thần, điểm chính là thần thức. 3. Những bình cảnh trước mắt bây giờ ở trước mặt giống như là một lớp giấy với tốc độ bàn thờ như vậy xuyên qua một cách dễ dàng. Lão già áo bọc đen có thể cảm nhận biến hóa chính mình một cách rõ ràng, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Khí thế không ngừng lên, thế như trẻ tre, chính mình cũng bị hù dọa. Ngộ tính của ta vào lúc nào lại lên cao như vậy? Chẳng lẽ ta thức tỉnh huyết mạch nghịch thiên nên thông suốt? Bên ngoài Lăng Vân Tiên Các, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi, tình huống của các chủ đến cùng là như thế nào? Lâm Thành Vân cắn môi, bất an đi qua đi lại bên ngoài, không biết làm sao. Chính nàng cũng không hiểu hiện tại chính mình đang nghĩ gì, đầu óc loạn tưng tưng. Hối hận không? Hẳn không có. Nàng tin tưởng Lý Công Tử tuyệt đối là cao nhân, lựa chọn chính mình chắc chắn sẽ không sai. Nàng chỉ thẹn với cha mình, còn đó chính là chờ mong đối với lá trà mà Lý Công Tử đưa tặng kia. Thứ mà Lý Công Tử tặng chắc chắn không tầm thường. Nàng ta không thể không nhìn về phía ba vị trưởng lão của Lăng Vân Tiên Tác, thấp thỏm hỏi. Ba vị trưởng lão, cha ta có thể đột phá thành công không? Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy được nụ cười khổ. Đại trưởng lão khẽ thở dài, lắc đầu nói. Nếu như không có linh dược tương trợ, chỉ sợ hy vọng xa vời. Hắn không có ý định nói ra lời trách cứ, nhưng trong lời khó tránh khỏi có một chút oán trách. Con gái các chủ sao lại phạm sai lầm lớn như vậy? Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như lần này đột phá thất bại, chỉ sợ đời này sẽ bị kẹt ở chỗ này. Sắc mặt Lâm Thanh Vân tái đi, nắm thật chặt lá trà trong tay, đang như nắm bắt lấy một trọng cỏ cứu mạng cuối cùng thì thầm nói. Nói không chừng lá trà này có tác dụng thì sao? Ba vị trưởng lão không thể không lắc đầu thở dài. Quá buồn cười. Bây giờ đã là tới lúc nào rồi? Thánh nữ thế mà còn loại ý nghĩ không thực tế như vậy. Quả nhiên là không nhìn thấy Hoàng Hà tư tâm bất tử a. Đúng lúc này, linh khí trong đại điện thế mà đột nhiên trở nên nồng đậm, hơn nữa như núi lửa bộc phát, tăng vọt thật nhanh, thậm chí còn vượt qua cả trước đó. Cái bóng mờ của lão giả áo bào đen hiện ra vội vàng. Thanh Vân, nhanh lên, lại cho ta một ly trà nữa. Lâm Thanh Vân giật mình, trong lòng vui vẻ, lập tức ửng hồng mặt. Nàng ta nghĩ tới một loại khả năng vội vàng kích động nói. Biết rồi cha. Chẳng mấy chốc chén trà thứ hai đã được đưa vào. Tất cả những người khác đều choáng váng, không biết tình huống hai cha con này là như thế nào. Đây là thao tác gì? Bế quan thưởng trà. Tuy vấn đề của bọn họ cũng không chờ đợi bao lâu. Nửa nén nhang sau, lực lượng thôn vệ trong đại điện đột nhiên biến lớn. Trong khoảnh khắc, đã rút sạch tất cả linh lực xung quanh, để trong này tạm thời biến thành một nơi không có chút linh lực nào. Sau đó chỉ thấy lão già áo bào đen bay ra khỏi đại điện, trên mặt nở nụ cười cao thâm khó dò, một cỗ khí tức mờ mịt xuất trần từ trên người hắn tản ra. Đột phá! Các chủ đột phá! Ba vị trưởng lão lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức kích động nói, chúc mừng các chủ! Đông đảo đệ tử cũng thi nhau vui mừng mà nói, chúc mừng các chủ! Lão già áo bào đen hướng bọn họ tùy ý khoác tay một cái, sau đó thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt Lâm Thanh Vân, gần như là run rẩy mà hỏi, Thanh Vân, lá trà kia còn nữa hay không? Cho ta xem chút, nhanh, cho ta xem chút. Lâm Thanh Vân cầm cái túi bên trong ra thấp giọng nói, cha, tổng cộng chỉ còn lại ít như vậy. Không ít, không ít. Lão già ánh mắt áo bào đen nhìn chòng chọc vào túi lá trà như là đang nhìn vào một bảo vật hiếm thấy. Bảo bối như vậy, coi như chỉ là một chút cũng là bảo vật vô thượng rồi. Người có nhiều như vậy, đủ để đảm bảo toàn bộ Lăng Vân Tiên Các chúng ta vạn năm bất bại. Tam đại trưởng lão trong lòng đều run lên, một mặt dấu chấm hỏi hiện ra, thi nhau bị sốc bởi những lời nói của các chủ. Câu nói này thực sự là dùng từ quá lớn rồi. Vạn năm bất bại là khái niệm gì? Xem như các chủ đột phá tới phân thần kỳ cũng chẳng qua tuổi thọ có 3.000 năm mà thôi. Vạn năm chẳng phải nói, lá trà này tương đương với ta 3 tu sĩ phân thần kỳ. Cái này thực sự nghe mà rợn cả người. Đại trưởng lão quan sát túi trà một lúc, mở miệng. Các chủ, lá trà này đến tuột cùng là... Lão già áo bào đen hít sâu một hơi nín thở ngưng thần. Lá trà này ẩn chứa đạo vận, thưởng thức trà chính là ngộ đạo. Ba vị trưởng lão cùng lúc hít vào một đụng khí lạnh gần như thiếu chút nữa thì ngất đi. Ánh mắt nhìn về phía túi lá trà này tự dưng, thấy nóng vô cùng. Đạo vận đại biểu cho cái gì? Người tu tiên tự nhiên đều hiểu. Đại biểu cho độ cao của một người. Các chủ, đây là sự thực. Giọng nói của nhị trưởng lão cũng có chút run rẩy. Tuy nhiên mới vừa hỏi xong vấn đề này, hắn hận không thể cho mình một cái bạt tai. Cái này còn cần phải hỏi sao? Các chủ không phải là ví dụ tốt nhất. Hơi thở của đại trưởng lão cũng trở nên nặng nề, giọng nói khàn khàn. Bảo bối tuyệt thế. Ta đang nằm mơ sao? Trên thế giới thế mà có bảo bối này. Tam trưởng lão cũng không thể tin được giống như đang nằm mơ vậy. Lão già áo bào đen khẩn trương nhìn Lâm Thanh Vân, run giọng nói. Con gái, ngươi nói lá trà này ngươi đổi từ chỗ một vị cao nhân sao? Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu. Không thể tin được, không thể tin được. Lão già áo bào đen chỉ cảm thấy máu chảy khắp người với tốc độ cao cấp, xông thẳng lên trán, trái tim nhỏ bịch bịch điên hồi, gần như muốn nhảy ra ngoài. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân tuyệt thế. Sắc mặt của lão già áo bào đen đột nhiên lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Con gái, ngươi không có đắc tội chứ? Lâm Thanh Vân nhịn không được trợn trắng mắt. Cha, ngươi trông dáng vẻ này của ta giống như đắc tội cao nhân sao? À đúng vậy, nếu như ngươi đắc tội cao nhân thì tám thành bây giờ toàn bộ Lăng Vân Tiên Các đều tiêu biến rồi. Lão già áo bào đen thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cơ duyên, đây chính là cơ duyên to lớn, không hổ con gái của ta, thế mà có được kỳ ngộ như vậy, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe chút. Lâm Thanh Vân vừa muốn mở miệng, lão già áo bào đen lại vội vàng đưa tay cắt ngang. Ánh mắt hắn nhìn về ba vị trưởng lão mở miệng. Chỗ này thực sự là quá mức quan trọng, có thể bớt đi số người biết thì bớt số người biết. Lâm Mộ Phong cả gan, mời ba vị trưởng lão tạm thời tránh đi. Ba vị trưởng lão lúc đầu vành tai chuẩn bị lắng nghe cẩn thận, thấy thì xấu hổ đến ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn họ cũng biết nặng nhẹ, cũng không có ý tứ một chút oán trách nào. Đúng vậy, thật ra thì ta đang chuẩn bị đi đây. Đúng vậy, ta cũng giống loại người nghe trộm kia sao? Đi, đi dạo đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy được cao nhân của chúng ta tiện tay gieo cắm liễu liễu thành rừng. Đấy, những việc tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón trong những tập sau của bộ truyện. Còn bây giờ thì mình xin phép là được dừng tập này ở đây. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.